Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 064, theo nàng biết, đời sau chữa khỏi hệ dị năng giả cả nước thêm lên cũng không vượt qua 4 cái. Mỗi người đều là tương ứng căn cứ quốc bảo cấp nhân vật. Cho dù là cấp thấp cấp chữa khỏi dị năng giả, cũng là đứng đầu cường giả nhóm lấy lễ tương đãi đối tượng. Rốt cuộc không ai có thể bảo đảm chính mình không bị thương. Đặc biệt là tại đây nguy cơ từ phía mặt thế. Tuy rằng mộc hệ tới ngũ cấp khi cũng có thể khai phá ra chữa khỏi năng lực. Nhưng có rất lớn cực hạn tính không nói. Quá nặng thương thế còn cứu giúp không trở lại. Hai người đối lập tới nói. Mộc hệ chữa khỏi năng lực liền giống như một cái gà mờ xích khước đại phu. Mà chữa khỏi hệ dị năng giả còn lại là y học thượng y thánh. Hà Văn Lâm dám khẳng định, Trì Hoành Khôn chỉ cần biết rằng dịch vĩ năng lực, tuyệt đối sẽ đem người này mang về căn cứ đi. À, bởi vậy, Cố An nhưng thật ra không có gì tồn tại giá trị. Hà Văn Lâm nguyên bản đối rời đi trước như thế nào xử trí Cố An vẫn luôn có chút do dự. Hiện tại dị năng giả cấp bậc thấp còn không có bại lộ. Nhưng không vượt qua 2 năm, chỉ cần mộc hệ dị năng giả tới rồi ngũ cấp liền sẽ thức tỉnh ra chữa khỏi năng lực sự liền sẽ không. Khai, nếu là nàng giết chết Cố An, khó bảo toàn táng thượng tương về sau tới rồi kinh đô lại đụng vào mặt. Nhớ tới việc này sẽ không thu sau tính sổ, nhưng buông tha đối chính mình tâm tồn oán độc cùng sát ý Cố An lại không thể nghi ngờ là cho chính. Mình lưu lại một bom hẹn giờ. Cố An hiện tại liền một bộ khó lường bộ dáng, chờ tới rồi ngũ cấp sau có chữa khỏi năng lực, chỉ biết càng thêm không ai bì nổi. Câu cửa miệng nói, mọi việc lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau, nhưng nếu là lưu không được kia vài nỉ kè, vậy chỉ có thể chặt đứt ngày sau có thể gặp nhau căn. Hiện tại nhưng thật ra ngoài ý muốn giải quyết cái này tai họa ngầm. Nếu phía chính mình có một cái chữa khỏi hệ dị năng giả, liền tính táng thượng tương xong việc nhớ tới lại bực bội. Cũng là hữu hạn, dịch vĩ a, ngươi đây là cái gì dị năng a, như thế nào không giống như là cái gì có đại uy lực a. Vương Lương Phi nhìn kia quang đoàn, nhịn không được chua lòm nói, đây cũng là nhân chi thường tình, rõ ràng mấy cái giờ trước đại gia vẫn là giống nhau người thường. Lúc này dịch vĩ đột nhiên biến thành dị năng giả, về sau ở bọn họ căn cứ chính là nói được với lời nói nhân thượng nhân. Sao có thể không có ghen ghét chi tâm mơ siêu, người cái này xúc sinh. Phía trước muốn hại chết ta ca, hiện tại lại nói loại này lời nói. Ngươi là không thể gặp ta ca hảo đúng không? Xem ta không tấu chết ngươi cái này hai mặt món lòng. Dịch Dương vốn là hận cực kỳ Vương Lương Phi thiếu chút nữa hại chết dịch vĩ. Lúc này nghe hắn thế nhưng còn dám nói chính mình ca ca dị năng không phải. Huyết khí phương cương tuổi trẻ nam nhân lập tức liền bạo phát. Lại nhào hướng Vương Lương Phi bắt lấy người tư đánh lên tới. Vương Lương Phi cũng liền mồm mép lợi hại, thân thủ là 6 người trung yếu nhất, nếu không phải vài lần sống chết trước mắt bị dịch vĩ cứu. Sớm không biết đã chết vài lần, lúc này lại không phòng bị vững chắc một quyền đánh trúng bề mặt, đương trường liền bụng mặt ngao ngao quỷ kêu lên, lần này không ai ngăn đón, kia 4 cái nam nhân biết dịch vĩ thức tỉnh rồi dị năng sau. Liền biết dịch vĩ về sau địa vị khẳng định không giống nhau. Dịch vĩ địa vị cao, kia dịch dương giá trị con người đương nhiên cũng không giống nhau. Nơi nào còn dám ngăn đón dịch dương đánh người. Dịch dương ngoan tấu Vương Lương Phi một đốn ra kia khẩu ác khí. Mới bị dịch vĩ kêu trở về. Đem trên đầu thương xử lý tốt. Hà Văn Lâm lúc này cũng ra tiếng nói. Nếu ngươi đã không có việc gì. Vậy nghỉ ngơi đi. Ta trước đi xuống. Còn 2 cái giờ liền trời đã sáng. Không phủ nhận. Nàng đây là cố ý ở nhắc nhở dịch vĩ huynh đệ nàng nhân tình. Tuy rằng trong không gian nước suối đối tang thi độc có giải độc công hiệu, nàng cũng tới rồi lục cấp, giống nhau tang thi cùng dị năng giả rất khó thương đến nàng. Nhưng trên đời khó nhất chắc chính là ngoài ý muốn 2 chữ. Mà thế hậu kỳ, không phải không có cao giai cao thủ mệnh tăng cấp thấp dị năng giả tay sự kiện. Làm một cái chữa khỏi hệ dị năng giả ghi nhớ một cái nhân tình. Cũng là lo trước khỏi họa, Dịch Dương cũng rốt cuộc nhớ tới bên cạnh còn có một dị năng giả. Hơn nữa là cứu hắn ca mệnh, vội vàng đối Hà Văn Lâm nói lời cảm tạ, ngượng ngùng đối với Hà Văn Lâm liền cúc vài cái cung. Sau đó đối Dịch Vĩ nói tối hôm qua sự, Dịch Vĩ cũng là cái biết điều người, biết chính mình hiện tại là thức tỉnh rồi dị năng, nhưng càng nhiều tỷ lệ kỳ thật là thi biến. Một dị năng giả chịu cấp khi đó chính mình gác đêm là cái thiên đại nhân tình. Thực nghiêm túc đối Hà Văn Lâm tỏ vẻ lòng biết ơn. Cũng cùng đệ đệ cùng nhau tự mình đánh xuống tay đèn pin đem Hà Văn Lâm đưa đi xuống lầu thang khẩu. Tô Sướng thấy Hà Văn Lâm xuống dưới vội vàng thấu lại đây. Không có việc gì đi, người nọ thế nào, biến tang thi vẫn là dị năng giả. Hắn vốn là muốn cùng đi lên. Có chỉ Hoành Khôn nửa vãn sự kiện, hắn đối Hà Văn Lâm là cùng đến càng khẩn, chỉ tiếc đêm nay hắn gác đêm, nếu là theo sau, phía dưới ra cái gì vấn đề liền phải ra đại sự. Mới không thể không từ bỏ, dị năng giả, Hà Văn Lâm đốn hạ, khóe miệng một câu, lại bổ sung một câu, chữa khỏi hệ Tô Sướng kinh ngạc đề cao chút thanh âm. Chữa khỏi hệ. Ngươi là nói giống trong trò chơi mặt cái loại này có thể xôn xao mà một chút đem người cấp chữa. Khỏi vụ em hình chữa khỏi hệ. Chỉ Hoành Khôn trầm thấp thanh âm ngay sau đó vang lên. Ngươi xác định là chữa khỏi hệ. Không biết khi nào, chỉ Hoành Khôn đã đi tới. Mà mấy cái ngủ đến không thâm dị năng giả cũng ngồi dậy nhìn bên này. Nhiều một hai cái công kích hình dị năng giả bất quá là dệt hoa trên gấm. Bọn họ làm dị năng giả chung người xuất sắc không nhất định nhìn chúng. Nhưng có thể cứu người mệnh chữa khỏi dị năng liền bất đồng. Kia tương đương là cho mỗi người nhiều thêm cái mạng. Hà Văn Lâm cũng không ngoài ý muốn. Vừa rồi Tô Sướng hỏi nàng thời điểm. Nàng chính là xác định ở đây người có một nửa đều là tình. Đặc biệt là Trì Hoành Khôn. Nàng câu nói kia cũng là đối Trì Hoành Khôn nói. Ít nhất hắn đệ đệ trên trán thương ở vài giây nội là biến mất tiêu tĩnh mặt mang kinh hỉ tươi. Cười đi tới, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Không nói chúng ta bên này, chính là toàn bộ căn cứ nội cũng không nghe nói qua có ai là thức tỉnh rồi chữa khỏi năng lực. Nếu có thể mời hắn hồi căn cứ gia nhập chúng ta trận doanh. Nói vậy Táng Thượng Tương cũng sẽ cao hứng, Táng Thượng Tương đương nhiên sẽ cao hứng. Chỉ là kinh quảng căn cứ ra cái chữa khỏi hệ, tiêu tĩnh sau lưng người sợ là sẽ không cao hứng. Hà Văn Lâm trong lòng cười lạnh, chỉ Hoành Khôn gật đầu, cùng tiêu tĩnh nói vài câu. Hai người cùng nhau lên lầu, nhìn dáng vẻ hẳn là đi mời Dịch Vĩ huynh đệ. Qua một hồi lâu, Dịch Dương Dịch Vĩ hai anh em liền đi theo chỉ Hoành Khôn cùng tiêu tĩnh xuống dưới. Tiêu tĩnh cầm hai bộ chỉ Hoành Khôn quần áo cấp hai người. Cũng vì hai người an bài vị trí ngủ, toàn bộ hành trình ngữ khí ôn nhu, săn sóc tỉ mỉ, cái này làm cho Dịch Vĩ hai anh em có loại thụ sủng nhược kinh thấp thỏm cùng hưng phấn. Ngày hôm sau buổi sáng chờ toàn đội đều lên, Tiêu Tĩnh liền chính thức vì đại gia giới thiệu hai huynh đệ. Cũng nói cho đại gia hai huynh đệ sẽ đi cùng bọn họ cùng nhau hồi căn cứ. Tuy rằng Dịch Vĩ vừa mới thức tỉnh rồi dị năng. Nhưng đại gia cơ bản đều đã biết hắn dị năng, đối thái độ của hắn đều thực thân thiện, thậm chí có thể nói là khách khí. Đương nhiên, trừ bỏ cố an sắc mặt từ lên liền vẫn luôn rất khó xem. Bị Tiêu Tĩnh kêu lên đi cùng hai huynh đệ chào hỏi. Chỉ khô cằn báo cái tên liền đem mặt hướng bên cạnh vừa chuyển. Hà Văn Lâm lại cười, từ có xử lý cố an phương thức sau. Tâm tình của nàng vẫn luôn rất tốt, đối cố an các loại làm ầm ĩ cũng toàn đương xem diễn. Ai sẽ cùng cái đem chết người đi so đo đúng không? Bất quá nhìn cố an không ngừng tìm đường chết, vẫn là thú vị, liền chữa khỏi hệ cũng dám đắc tội, thật đúng là không muốn sống nữa. Cái này Dịch Vĩ cũng không phải là cái không biết giận. Bằng không ngày hôm qua bị cố an như vậy châm chọc thời điểm cũng sẽ không như vậy tức giận. Quả nhiên, Dịch Vĩ liền lãnh hạ mặt tới. Sao cố ăn còn tuyệt, trực tiếp nhấp miệng không nói một lời. Dịch Vĩ ở trong xã hội Chu Toàn mười mấy năm, hắn cũng không phải cái gì không tính toán người, mà thế bùng nổ đứng mũi chịu sào chính là bệnh viện. Nhân viên y tế là bị chết nhiều nhất, chính là mấy sở y học danh giáo học sinh đều bỏ mình. Chữa bệnh và chăm sóc nhân tài quá chân quý, mà bọn họ tiểu căn cứ liền hiểu y người đều không có. Cho nên, đường hắn phát hiện chính mình thức tỉnh chính là chữa khỏi hệ thời điểm. Hắn liền biết này tuyệt đối là cái có thể thay đổi chính mình địa vị dị năng. Lúc sau Trì Hoành Khôn cùng Tiêu Tĩnh mời cũng chứng thực hắn trong lòng suy đoán. Hắn dị năng phi thường chân quý, mà cái này dung mạo diễm lệ nữ nhân từ ngày hôm qua khởi liền đối bọn họ các loại khinh thường chọn. Thứ khinh thường bọn họ, khi đó hắn không thể không nhẫn, nhưng hiện tại hắn là bị bọn họ đội trưởng mời đến. Dựa vào cái gì còn muốn nhẫn? Cố An không nghĩ tới cái này nàng lôi thôi nam nhân cũng dám đặng cái mũi lên mặt cho nàng sắc mặt. Xem, đôi mắt chừng liền phải bùng nổ, bị Tiêu Tĩnh giữ chặt, Tiêu Tĩnh vội hòa giải, sau đó đem Cố An xả tới rồi một bên đi, từng người phân phối đồ ăn, đại gia nguyên lành ăn xong cơm sáng, thu thập một chút liền chuẩn bị nhích người, Triển Thiếu Phong dùng tinh thần lực cảm ứng một chút. Bên ngoài tang thi trải qua cả đêm tích lũy có hơn trăm chỉ. Nếu không phải quân xe tải chống lại cửa cuốn, kia tầng hơi mỏng cửa cuốn đã sớm đỉnh không được áp lực bị phá tan. Tiêu Tĩnh trước kề sát cửa cuốn làm ra một đồ tường băng. Sau đó phụ trách lái xe dị năng giả đem xe tải lớn khai ly cạnh cửa. Dịch Vĩ hai huynh đệ không có tự bảo vệ mình năng lực. Cùng mấy cái phụ trợ hệ dị năng giả sớm thượng quân xe tải. Tránh ở trên xe, mặt khác viễn trình hệ dị năng giả từng người thối lui đến khoảng cách nhất định. Làm tốt công kích chuẩn bị. Sau đó Tiêu Tĩnh triệt rớt tường băng. Hơi mỏng cửa cuốn thực mau đã bị đè ép biến hình. Ngoài cửa tang thi một cổ não toàn vọt vào. Viễn trình công kích dị năng giả lập tức liền phát động công kích. Tức khắc các loại dị năng tề phi. Tranh tiên ùa vào tới tang thi một đám ngã xuống, thực mau những cái đó tang thi đã bị xử lý sạch sẽ. Tránh ở trên xe nhìn một màn này Dịch Vĩ Dịch Dương xem đến nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân nóng lên, một loại hào khí xông thẳng nội tâm mơ siêu là nam nhân liền có anh hùng mộng. Đặc biệt là phát sinh như vậy khổng lồ thiên tai sao? Cho nên... Nhìn đến này đó có thể đem bọn họ nguyên lai tiểu đội dễ dàng xé rách tang thi lại là như vậy đơn. Giản đã bị những người này giết chết, đương nhiên là vô pháp ức chế kích động cùng khát vọng. Khát vọng chính mình cũng có thể trở nên lợi hại như vậy. Đồng thời càng thêm đối chính mình có thể bị những người này mời đi kinh quảng căn cứ cảm thấy tự hào cùng kích động, trước khi đi thời điểm. Nguyên bản cùng Dịch Vĩ huynh đệ cùng nhau bốn người vẫn là nhịn không được chạy ra gọi lại Dịch Vĩ. Dịch Dương, mặt mũi bầm dập Vương Lương Phi trong miệng kêu la nói Dịch Vĩ không thể leo lên cao chi cứ như vậy. Đi rồi, mặc kệ bọn họ này đó lão huynh đệ gì đó. Dịch Dương đầy mặt tức giận, cùng Vương Lương Phi đối mắng. Dịch Vĩ không mắng chửi người. Nhưng nhìn đã từng cộng đồng trải qua sinh tử bốn người sắc mặt cũng là nhàn nhạt. Hắn có thể vì huynh đệ giúp bạn không tiếc cả mạng sống. Cho nên hắn chỉ mình có khả năng cứu bọn họ, nhưng hắn không phải là người tốt. Tối hôm qua phát sinh quá sự Dịch Dương đều nói cho hắn sao. Hắn đối này mấy cái đã từng huynh đệ liền không có biện pháp tha thứ. Huống chi hắn đệ đệ vốn dĩ chính là hắn ngạnh mang lên. Tại đây đàn toàn bộ đều là dị năng giả nhân tâm chung khẳng định là cái trói buộc. Vì hắn đệ đệ, hắn cũng không thể quản bọn họ. Trì Hoành Khôn đối Dịch Vĩ biểu hiện thực vừa lòng, trực tiếp hạ lệnh lái xe, thực mau nhảy chân chửi bậy Vương Lương Phi cùng mặt khác ba người liền biến mất ở kính chiếu hậu. Nội, trên đường gặp được mấy sóng bản địa tiểu căn cứ ra tới siêu tập vật tư người. Thật không có gặp gỡ, không có mát. Cơ bản nhìn đến quân đội tiêu chí xe tải, ngay cả vội né tránh khai, một đường thuận lợi đến Kim Môn Thị, xe ở ngoài thành dừng lại, đem hai chiếc xe du đều thêm mãn, sau đó mở ra thị nội địa đồ nghiên cứu tiến thối lộ tuyến. Hà Văn Lâm nhìn mắt bản đồ, chỉ có thể nói là trời cao đều giúp nàng. Hai cái thị liền tính là liền nhau, nhưng địa giới tuyệt đối không nhỏ. Chính là một cái thị nội đều khả năng muốn một cái thậm chí hai cái giờ xe trình. Nhưng cố tình xưởng dược liền ở thiên vùng ngoại ô, mà nhà kỳ nơi địa phương cũng là ở hướng xưởng dược một cái trên đường. Hai nơi cách xa nhau bất quá hơn 10 km lộ trình. Xác định hào các loại khẩn cấp trạng huống khi ứng đối phương pháp cùng lộ tuyến sau. Liền một lần nữa khởi động xe vào thành, xưởng dược vị trí tương đối hẻo lánh. Phụ cận trừ bỏ hai đống cư dân tiểu khu, phần lớn đều là con đường, một ít mặt tiền cửa hàng cũng tương đối thiếu, hơn nữa lẫn nhau gian khoảng cách khá xa, bởi vậy trên đường du đãng tang thi cũng không nhiều, bên trong mặt cỏ thượng cũng không mấy chỉ tang thi, chỉ sợ đều ở bên trong, lưu lại Triển Thiếu Phong cùng một cái khác dị năng giả ở cửa toa trường tàu. Những người khác đều vào xưởng dược. Hà Văn Lâm không cảm ứng được cái gì nguy cơ, lường trước bên trong cũng không có tiến hóa tang thi, sấn người không chú ý thời điểm liền đem kia chỉ gà từ trong không gian phóng ra. Làm nó đừng phát ra bất luận cái gì tiếng vang, trước tránh ở bên cạnh, kia chỉ gà gần nhất quá đến phi thường dễ chịu, cảm thấy hết thảy đều là lần trước chính mình làm tốt lắm Hà Văn Lâm cho nó khen thưởng. Cho nên lần này cũng là phi thường nghe theo Hà Văn Lâm mệnh lệnh. Một chút tiếng vang cũng không dám ra, ngoan ngoãn tìm cái địa phương núp vào. Hà Văn Lâm đối nó thực yên tâm, tinh thần hệ tam cấp biến dị thú. Hiện tại là tuyệt đối siêu quần tồn tại, trừ phi là đụng phải tang thi hóa thú đàn, bằng không kia chỉ gà đều có thể bình yên vô sự. Xưởng dược khá lớn, trừ bỏ một đống office building. Còn có hai đống công nhân ký túc xá khu, nhà kho cùng phân xưởng hẳn là ở mặt khác trong lâu. Không có bên trong bản đồ, chỉ có thể phân công nhau đi vào tìm siêu dịch vĩ hai huynh đệ một cái phụ trợ dị năng. Một cái không có dị năng, chỉ Hoành Khôn vì an toàn khởi kiến không chỉ có đem người mang theo trên người. Hơn nữa làm Hà Văn Lâm cùng hắn đi một đảo. Tô Sướng lần này nói cái gì cũng không muốn Hà Văn Lâm cùng Trì Hoành Khôn đơn độc một đảo. Chẳng sợ còn có Dịch Vĩ Dịch Dương huynh đệ ở, cũng chính là đi theo Hà Văn Lâm bốn người cùng nhau. Bọn họ tiến này đống nhìn dáng vẻ là phân xưởng, nhưng làm người kinh ngạc chính là đường đi môn tất cả đều là mở ra. Mà trong phòng tang thi thế nhưng đều đã bị thanh giết chết. Hà Văn Lâm có chút kinh ngạc. Tuy nói quân đội không phản đối bên ngoài tồn tại tiểu căn cứ, cũng không phản đối bổn căn cứ nội dòng binh đoàn, bình thường người sống sót thu thập vật tư, nhưng trong đó lại là có tiềm quy tắc, giống kinh quảng căn cứ ban đầu sở quản hạt mấy cái tỉnh khu. Phàm là đại hình siêu thị cùng xưởng chế dược, sang công ty chờ đều là cần thiết từ kinh quảng căn cứ quân đội trước bắt được. Ở quân đội thu thập xong đầu to làm tiêu chí sau. Mặt khác tiểu căn cứ cùng bình thường người sống sót, dòng binh đoàn mới có thể động thủ. Hiện tại, hiển nhiên là có người trước phá hủy cái này quy củ. Trì Hoành Khôn mặt trầm xuống, bước nhanh đem toàn bộ lối đi nhỏ tra xét cái biến. Đều không ngoại lệ, bên trong phòng tang thi đều bị thanh giết chết, đang muốn cầm lấy bộ đàm hỏi những người khác tình huống. Bộ đàm trước vang lên. Tiêu Tĩnh bên kia nói nàng cùng Cố An tìm được rồi nhà kho. Nhưng chủ yếu dược phẩm đều bị dọn đi rồi. Dư lại đều là chút không có gì dùng chung thành dược. Những người khác bên kia thực mau cũng chuyển đến báo cáo. Nói liền bao bên ngoài trang phân xưởng dược cũng cơ bản đều bị người dọn không. Không mang đi đều là chung thành dược. Cái này ra ngoài mọi người đoán trước kết quả làm toàn đội người sắc mặt rất khó coi. Bọn họ có thể tưởng tượng được đến tay không mà về muốn gặp phải chính là như thế nào chê cười. Phía trước nhị đội là được mùa, đến phiên bọn họ thế nhưng một chút thu hoạch đều không có. Còn ngược lại bồi đi vào tuyệt bút thuê mua phí, bọn họ một đội sẽ trở thành toàn bộ dị năng giả đội trò cười. Tác giả có lời muốn nói, vốn dĩ cho rằng không đuổi kịp 12 giờ, không nghĩ tới thế nhưng đuổi kịp gạch dưới một. Hết chương.